Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030. Chương 1030. Giận thì đánh. Đây chính là Lâm Thành Phi đổi nơi thứ ba địa phương, cũng là nhất làm cho người chấn kinh im lặng một chỗ. Trước đó, lão đầu này vốn là cái một cái màu đen cây cột, Lâm Thành Phi tùy tiện đồng dạng bút, cái này cây cột liền thành tiên phong đạo cốt cao nhân. Cái này cần là cỡ nào hùng hồn hội họa bản lĩnh mới có thể làm đến loại sự tình này. Khó trách, liền lão vương gia đều muốn vỗ tay gọi tốt. Cái này Lâm Thành Phi vẽ tranh mức độ thật là cao hơn quá nhiều người thường. Thế nhưng là Triệu Định An lại không hài lòng. Chờ Lâm Thành Phi đổi còn về sau, hắn trái ngó ngó, nhìn bên phải một chút, chờ rất lâu, lại không thấy được, vẫn muốn nhìn đến hình ảnh. Không phải nói Lâm Thành Phi họa có thể biến thành huyễn cảnh sao? Làm sao một chút phản ứng đều không có? Nghĩ như vậy, hắn rất nhanh nói ngay: Lâm thần y, ngài họa làm sao không có biến thành sự thật trang cảnh? Lâm Thành Phi cười cười nói ra: Bởi vì đây là ngươi họa, không phải ta họa a. Ta chỉ là tùy tiện đổi mấy bút mà thôi. Thì đúng vậy a, đây là ngươi họa, ta cho ngươi đổi đỡ một ít. Đã hết lòng tận, ngươi còn muốn thay đổi tốt? Dựa vào cái gì a? Ta cũng không phải cha ngươi, dựa vào cái gì nuông chiều ngươi? Lại nói, cha ngươi thì ở bên cạnh, cũng không gặp hắn nuông chiều ngươi a. Mặc dù chỉ là giải rác mấy bút, nhưng là Định An bức họa này lại có bản chất khác biệt. Triệu Diệp Chu lời bình nói, trước đó Định An lời nói, họa là đệ nhất bảo quân, cao cao tại thượng, không biết dân gian khó khăn, mặc kệ bách tính chết sống, trong mắt vô tình, trong lòng cũng vô tình. Dân chúng đối với hắn chỉ có e ngại, nhìn đến hắn thời điểm, hận không thể đem đầu đều chôn dưới đất, liền phổ thông người dân đều không có nhô lên sống lưng dũng khí. Có thể thấy được quốc gia này đã mục nát tới trình độ nào. Lâm thần y cải chi về sau, đem ý cảnh tăng lên mấy cái cấp bậc. Đầu tiên vẫn là nói vị hoàng đế bệ hạ này, hắn ánh mắt biến hóa, để cả người hắn khí chất cũng phát sinh biến hóa, theo tàn khốc vô tình biến thành trách trời thương dân, theo một cái bạo quân biến thành một đời minh quân. Mà dân chúng có người nâng cao sống lưng, nói rõ quốc gia này cốt khí cũng không có ngã xuống. Lại nói cái kia sau cùng thần lai chi bút, cũng chính là cái kia lùi bước mọi người mà đứng lão thần tiên, theo hoàng đế ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được đến, đây là một vị có đại thần thông cao nhân. Cao nhân xuất hiện tại bình thường dân chúng trước mặt, chờ lấy hoàng đế qua đi nghênh đón. Điều này nói rõ cái gì? Một người mặc dù có thông thiên triệt địa chi năng, nhưng làm quốc gia cần ngươi thời điểm, cũng phải có nghĩa bất dung từ đứng ra trách nhiệm. Diệu, thật sự là diệu a. Hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Triệu Diệp Chu nói xong, đối với Lâm Thành Phi chắp tay nói, Lâm thần y có thể tùy tiện ba bút, là có thể đem cảnh đẹp trong tranh tăng lên tới loại trình độ này. Có thể thấy được kiến thức rộng, kỹ năng vẽ chi sâu, sao phi thường người có thể so sánh a. Triệu Địch An sắc mặt vẫn không thay đổi, thế nhưng là nụ cười nhưng dần dần cứng xuống tới. Hắn liên tiếp lời nói bên trong mang đinh, có thể Lâm Thành Phi tất cả đều hời hợt cho hắn còn trở về. Cái này Lâm Thành Phi thật không đơn giản a. Hắn thật sâu vừa chắp tay, gặp vua một bức họa, thắng qua 10 năm công, đa tạ Lâm thần y chỉ điểm. Định An thụ giáo. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, tiểu điện hạ không cần khách khí như thế, thực ngài họa cũng không tệ, cố gắng nữa một chút, không ngoài 10 năm nhất định có thể đạt tới ta bây giờ loại tình trạng này. Triệu Định An muốn mắng người. Có ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Ta hiện tại lớn hơn ngươi, nhưng là muốn đuổi kịp ngươi mức độ, lại còn cần 10 năm. Coi như đây là sự thật, ngươi cũng không cần như thế trước mặt mọi người nói ra đi. Để cho ta tấm mặt mo này để nơi nào a? Tốt, Định An, trở về tiếp tục ăn cơm đi. Lão Vương gia phất phất tay, muốn đuổi ra ngoài người. Người đám kia huynh đệ tỉ muội có thể đều chờ ngươi đấy. Tổng ở chỗ này bồi tiếp chúng ta những lão gia hỏa này làm gì? Đúng, gia gia, Triệu Định An nên một tiếng, thản nhiên trở về. Lần này, hắn muốn cảnh cáo Lâm Thành Phi, muốn thu thập Lâm Thành Phi, có thể toàn đều không công mà lui. Xuất sư bất lợi a. Một bữa cơm ăn hết, lão Vương gia thì tuyên bố, khiến cái này người ai về nhà nấy, chờ cần bọn họ lại đến thời điểm, tự nhiên sẽ thông báo tiếp bọn họ. Rất nhiều người đều rời đi, thì liền Ôn Bạch Y cũng mang theo Ôn gia hậu bối cáo từ. Chỉ có lão Vương gia mạch này người còn lưu tại nơi này. Lâm Thành Phi cũng không đi. Lão Vương gia tuổi tác dù sao lớn, đi đầu đi về nghỉ. Triệu Diệp Chu cùng hắn ba con trai thì bồi ở chỗ này, tiếp tục chiêu đãi Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngài mặc kệ là tu vi vẫn là học vấn, đều lợi hại như vậy, cần phải có cái lợi hại hơn sư phụ a. Người nói chuyện là Diệp Hạo mới em vợ. Cái này mặt người mang nụ cười, nhưng dù sao cho người ta một loại âm u cảm giác. Thật là có sư phụ. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp, có điều, lão nhân gia ông ta ưa thích Vân Du Tứ Hải, thì liền ta, muốn gặp hắn một lần cũng là khó càng thêm khó. Lâm Thần Y sư phụ, là người Hoa a? Người này lại hỏi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tự nhiên, nếu là người Hoa, cái kia nên vì Hoa Hạ hiệu lực. Người này đương nhiên nói ra, Lâm Thần Y lợi hại như vậy, sư phụ của ngươi chắc hẳn cũng không kém nơi nào. Không bằng dạng này, ngài đem ngài sư phụ kêu đến, để lão Vương gia đi tấu mời bệ hạ, vì hắn trong quân đội mưu cái chức vị, về sau vì nước vì dân, tạo phúc Hoa Hạ. Dạng này cũng không uổng công cái kia một thân tu vi. Lâm Thần Y cảm thấy thế nào? Lâm Thành Phi nhướng mày, sư phụ ta hắn nhàn tản quen, khả năng chịu không được trong quân quản chế. Chỉ cần có thể vì nước vì dân, chỉ là trong quân quy củ, vượt qua một chút lại thế nào? Người này không quan trọng nói ra, không dối gạt Lâm Thần Y nói, ta thì trong quân đội thủ hạ có một cái bộ đội đặc chủng, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần sư phụ của ngươi có thể tới, ta cái này tiểu đội đặc chủng khẳng định có một cái tiểu tổ trưởng vị trí vì hắn giữ lấy. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt cũng đều tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy người này, con hàng này là tại nhục nhã chính mình. Sư phụ mình, tại hắn thủ hạ, chỉ có thể làm một cái tiểu tổ trưởng. Vậy mình ở trước mặt hắn, chẳng phải là đến nỗi ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Huống chi, Thanh Huyền cư sĩ tại Lâm Thành Phi trong lòng, vẫn luôn có rất đặc biệt ý nghĩa. Càng thêm không thể chứa người làm nhục. Người biết người đang nói cái gì sao? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình hỏi, ta đang nói cái gì? Ta đương nhiên biết, người này cười ha ha nói, ta đang vì ta Hoa Hạ quân đội lôi kéo người mới. Làm sao, Lâm Thần Y sẽ không phải là sinh khí à? Ba, Lâm Thành Phi một bàn tay tát tại trên mặt hắn, ta cút mẹ mày đi. Phanh, Lâm Thành Phi lại một chân đá vào hắn trên bụng nhỏ. Để sư phụ ta cho ngươi làm tổ trưởng, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách làm sư phụ ta cấp trên. Ba, lại một cái tát ném lên đi. Muốn tìm ta phiền phức, ta có thể nhịn. Thế nhưng là, ngươi không nên dính đến sư phụ ta. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi chân như mưa rơi rơi tại đây em vợ trên thân.